Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, 223 gấp rút nhịp bước. Chiến hạm căn cứ, kỳ tích cổ thụ cùng thợ săn phòng khách đã xây cất hoàn tất. Kỳ tích cổ thụ chính là ám dạ tinh linh thương thành. Bên trong có đủ loại đủ kiểu đạo cụ. Bất quá những thứ này đạo cụ đều là có chứa đựng hạn mức tối đa. Ở bên trong kỳ tích cổ thụ tối đa chỉ có thể mua nhiều như vậy. Muốn tiếp tục mua nhất định phải chờ nó đổi mới. Cái này đổi mới CD thời gian cơ bản đều rất ráng rấp. Nói thí dụ như Mộc Tiểu Tiểu nhìn chúng Nguyệt Lượng Thạch, tác dụng chính là chế tạo nhật thực, ngăn trở ánh mặt trời. Người sáng lập tạo ban đêm, kéo dài 1 phút, nhưng là giá cả rất đắt. 1.000 kim tiền, cũng liền tương đương với một cái thất giai ma tinh. Hơn nữa kỳ tích cổ thụ bên trong chứa đựng hạn mức tối đa là một cái. Đổi mới CD vì 24 giờ. Còn có bảo toàn tánh mạng thần khí. Kháng thể nước thuốc, có thể ma miễn một đoạn thời gian. Hồi thành quyển trục, có thể trực tiếp truyền tống về đến nhậm ý một cái căn cứ phụ hoặc là căn cứ chính. Về phần sinh mạng nước thuốc, cùng nước thuốc phép thuật, lại không nói trên người Mộc Tiểu Tiểu còn có mấy lượng không ít. Sinh mệnh dược tề, cùng năng lượng chất thuốc, chỉ là giếng ánh trăng nguyệt lượng thủy đều so với chúng nó mạnh hơn. Cho nên mấy cái này nước thuốc Mộc Tiểu Tiểu có thể không tính mua. Tại thợ săn phòng khách cùng kỳ tích cổ thụ sau khi xây xong, còn kém viễn cổ người bảo hộ cùng trưởng gia tế đan. Viễn cổ người bảo hộ là thực lực cường hãn thụ nhân chiến sĩ, nhưng là tiêu tốn quá cao. Trước chế tạo trưởng gia tế đan, không sai biệt lắm hẳn là ra anh hùng rồi. Dù sao mình nhưng là còn rất nhiều kế hoạch. Nhìn lấy tiểu tinh linh bắt đầu xây dựng yêu cầu thời gian 10 ngày mới có thể xây trưởng gia tế đan, Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu nghiên cứu kỹ năng. Chiến tranh trong chuyện xưa kỹ năng hiện tại như cũ đều không thể học tập. Cơ bản nhất gia tăng cung tiễn thủ phạm vi công kích. Cung cứng, cũng cần, viễn cổ chi thụ, coi như điều kiện, bất quá bây giờ nào có vật liệu gỗ đi thăng cấp cây sinh mạng a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đã trống rỗng vật liệu gỗ tài nguyên, khóc không ra nước mắt. Thật may, thợ săn phòng khách kỹ năng học tập không cần điều kiện, cũng không cần vật liệu gỗ, chỉ cần kim tiền là được rồi. Nguyệt chi lực lượng, gia tăng cung tiễn thủ, nữ thợ săn, đầu giao xe, giác ưng thú kỵ sĩ số ít lực công kích, nguyệt chi hộ giáp, gia tăng cung tiễn thủ, nữ thợ săn, đầu giao xe, giác ưng thú kỵ sĩ số ít lực phòng ngự, dã tính sức mạnh, gia tăng móng nhọn druid, gấu hình thái, ác điểu druid, quạ hình thái, thụ yêu, giác ưng thú hypergrowth, sơn lĩnh cự nhân, tinh linh long, chimera số ít lực công kích, tăng cường ẩn núp, gia tăng móng nhọn druid, gấu hình thái, ác điểu druid, quạ hình thái, thụ yêu, giác ưng thú hypergrowth, sơn lĩnh cự nhân, tinh linh long, chimera số ít lực phòng ngự, năng lực nhìn ban đêm, khiến cho ám dạ tinh linh đơn vị ban đêm có thể cùng ban ngày một dạng thấy rõ. Nguyệt tỉnh chi xuân, gia tăng có thể chứa đựng nguyệt lượng thủy sản lượng trừ cái cuối cùng. Nguyệt tỉnh chi xuân, học tập yêu cầu vĩnh hằng chi thụ bên ngoài. Những thứ khác kỹ năng hiện tại liền có thể học tập. Mà Mộc Tiểu Tiểu trước học tập chính là năng lực nhìn ban đêm. Ở trong game cái năng lực này hình như là cái gân gà. Bất quá tại trên thực tế coi như tương đối hữu dụng. Trước mặt tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự năng lực cũng toàn bộ học tập. Bởi vì đều là sơ cấp, cho nên tiêu tốn kim tiền cũng chỉ yêu cầu 300 mà thôi. Hết thảy đều giải quyết sau. Mộc Tiểu Tiểu vốn là dự định ra biển, nhìn thấy sắc trời đã tối xuống, cũng liền đành phải thôi. Bất quá khi hắn ngày thứ hai vừa rạng sáng tỉnh lại thời điểm, liền nghe được Jana mang theo Lưu Ly đã rời đi tin tức. Nhất thời không nói gì. Ta nói đến mức đó sao? Làm cho thật giống như chỗ này có cái gì nước lũ và mãnh thú. Cái gì? Ngươi dự định rời đi? Yasuri Nanami kinh ngạc ngẩng đầu lên. Âm thanh đem chung quanh mấy cái khác nữ hài đều hấp dẫn qua tới. Rời đi? Có ý gì? Chủ nhân, người muốn đi nơi nào? Ca ca, người phải đi sao? Nghe được lời của Yasuri Nanami, Kazuno Kuro Usagi đám người đều vây quanh, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu truy hỏi không thôi. Cái này xấu bụng ra hòa, tuyệt đối là cố ý. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ, bất quá cũng không có ý định giấu giếm. Gật đầu một cái, ta dự định đường cũ trở về đến tiến vào biển chết chỗ sâu giới hạn tiến vị trí. Ở nơi đó an châm một cái chiến hạm căn cứ. Chúng ta đây cũng có thể đi à? Kuro Usagi nhíu mày một cái. Các ngươi vẫn là ở lại chỗ này tương đối được. Ám dạ căn cứ phát triển quá chậm. Nếu quả như thật gặp phải địch nhân xâm lấn. Khả năng, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy mở ra hệ thống giao diện. Ở phía trên điểm mấy cái, ta đem ám dạ căn cứ chủ nhân đổi thành Nanami. Các ngươi sống ở chỗ này là được. Không sai biệt lắm, ta qua hơn 10 ngày liền sẽ trở lại. Nanami, ám dạ căn cứ phát triển liền tạm thời giao cho ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thái độ kiên quyết, bộ dáng, các nàng cũng đều biết rất khó sửa đổi Mộc Tiểu Tiểu quyết định. Chỉ thật không cam lòng gật đầu một cái. Nanami ngược lại là không có cái gì oán trách, mỉm cười đáp ứng, đem chuyện nơi đây giao cho Nanami là yên tâm nhất. Nhất nhưng bề ngoài của nàng so Wendy còn nhỏ hơn. Bất quá Nanami nhưng là thông minh nhất, cũng là ổn trọng nhất một cái. Nói thật, Mộc Tiểu Tiểu hiện tại mới phát hiện mình nơi này dường như thiếu một cái có thể khống chế đại cục. Thống soái hình cô em, cũng tỉ như Atelier cái đó kiểu. Mặc dù Nanami rất không tồi, nhưng là nói riêng về thống soái lực, so với Atelier liền kém xa. Sau đó thế lực phát triển lớn mạnh, nhất định phải triệu hoán hơn loại kiểu này cô em. Ca ca, phải cẩn thận một chút. Wendy đối với Mộc Tiểu Tiểu vô cùng không thôi. Bất quá nàng cũng không phải là cái loại này thích đùa bỡn tiểu tính tình nữ hài. Tại Mộc Tiểu Tiểu trước khi rời đi nói, chủ nhân, chấm ngoặc kép, bên cạnh ây giờ cũng là nhỏ giọng nói, ta bây giờ đang ở cùng Kazuno tỷ tỷ học tập xử lý. Chờ chủ nhân trở về sau, liền sẽ để cho chủ nhân nếm thử một chút ta xử lý. Ta đây nhưng là rất chờ mong nha. Mộc Tiểu Tiểu cười phất phất tay, nhìn lấy mọi người đều là một bộ tống quân thiên lý bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ, hơn 10 ngày liền sẽ trở lại. Không cần khoa trương như vậy chứ. Tốt rồi, ta đi rồi. Căn cứ hết thảy sự vật liền giao cho các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, thân thể hóa thành sao chổi bước lên mịt mờ biển khơi. Ám dạ căn cứ tốc độ phát triển quá chậm. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là phát hiện rồi. Sau này binh chủng xây dựng, kiến trúc xây dựng, đều là mấy chục tiếng. Ngồi ở chỗ đó uổng công chờ đợi, nhưng là lãng phí vô số thật tốt thời gian. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu trước đem ám dạ căn cứ sự tình giao cho Nanami. Chính mình mặt khác mở lại tích một cái căn cứ phụ. Lại cộng thêm ngày hôm qua nghe được công chúa Philea bị bắt tin tức. Mộc Tiểu Tiểu ngồi không yên rồi. Quyết định bắt đầu hành động. Cái này căn cứ phụ dĩ nhiên chính là chiến hạm căn cứ. Dù sao cũng là tại trên biển khơi. Các tinh linh không có khả năng ở trên biển chiến đấu. Cho nên nhất định phải đền bù khuyết điểm này. Mộc Tiểu Tiểu quyết định xây dựng hải thượng chiến hạm căn cứ. Trong hệ thống thương thành mặt ngược lại là có không ít chiến hạm căn cứ. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu chỉ nhìn chúng một loại. Chẳng qua là hai cái căn cứ đồng thời phát triển. Cũng liền đại biểu tư nguyên khan hiếm. Thật may ám dạ căn cứ kim tiền sẽ không quá thiếu hụt. Nha, đây cũng là bây giờ còn chưa có bắt đầu bạo binh nguyên nhân. Không đủ kế hoạch của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Bắt đầu bạo binh thời điểm tối thiểu cũng muốn đem tất cả kiến trúc đều xây. Mà cái này cũng phải cần mấy chục thiên thời gian. Trong khoảng thời gian này chỉ cần đem chính mình cái đó chiến hạm căn cứ phát triển là được. Oanh, nhìn trước mắt to lớn động vật biển. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Không có hải hồn, ra biển không tới 2 phút liền gặp phải động vật biển. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Hiện ở trên người chính mình một viên ma tinh cũng bị mất. Vừa vặn có thể đánh chút ít tài nguyên. Nếu ám dạ căn cứ đều có thể hối đoái, như thế chiến hạm căn cứ không có lý do gì không thể hối đoái tài nguyên chứ. lại cộng thêm thuận tiện tăng lên chính mình huyết thống thức tỉnh độ. Mộc Tiểu Tiểu đối với những thứ này biển sâu cự thú có thể nói là vô cùng hoan nghênh. Chẳng qua là, căn cứ chuyện lần trước, đã có thể xác định chính mình chỉ phải bị thương. Sau đó dựa vào chân tổ năng lực khôi phục, thức tỉnh độ tăng lên nhanh nhất, bị thương càng nặng tăng lên càng nhanh. Đáng tiếc, hắn không phải là Jun M. Nhìn thấy cái kia động vật biển giữ tợn miệng cắn qua tới. Hắn thật sự là không nhịn được xuất thủ. Chết đi, cặp mắt Mộc Tiểu Tiểu hóa thành kim sắc. Rất nhanh liền đem đầu này thất giai biển sâu con mực giết chết rồi. Thuần thục lựa ra một viên tản ra ma lực chấn động ma tinh. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa lên đường. Đồng thời không quên mở ra chính mình hệ thống giao diện. Thức tỉnh độ 11, 5/100. Không biết có phải là ảo giác hay không. Theo thức tỉnh độ tăng lên, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện mình sử dụng cuồng bạo hóa sức mạnh cùng năng lực khôi phục cũng tăng lên. Không ít, chẳng lẽ nói theo huyết thống thức tỉnh, cái này bất tử thân thể cùng cuồng bạo hóa cũng có thể tăng cường. Tại một đường suy tư cùng trong chiến đấu, trải qua mấy giờ lặn lội, rốt cuộc đã tới biển chết chỗ sâu giới hạn tuyến. Converter, THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.